Chương 1449, thay thế. Mà cờ cờ gờ thượng tầng, cũng biết rõ Trương Lương dự định, hắn là dự định đem hai đứa bé này cho rằng hắn người nối nghiệp. Có, ý, mặc dù nói hai cô bé làm cờ cờ gờ cao tầng tựa hồ là có vài phần kỳ quái, thế nhưng suy nghĩ một chút, hai cái này cô bé phụ thân là người nào, cũng liền để những người khác không có gì dị nghị cảm giác. May mắn là, hai cái này nữ hài đi ngang qua kiểm tra đo lường sau đó, khiến người ta ngạc nhiên phát hiện, hai đứa bé này bất kể là thân thể phương diện tố chất, hay là đang còn lại phương diện biểu hiện, đều rất xa vượt ra khỏi còn lại bạn cùng lứa tuổi. Ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, hai cô bé có thể có dáng vẻ như vậy biểu hiện, đúng là vô cùng không dễ dàng. Hơn nữa, càng để cho người cảm giác được kinh diễm, không biết bao nhiêu người biết cờ cờ gờ lần này có thể nói là nhặt được bảo. Không không không Trương Lương tự nhiên là tin tưởng cái này trên thế giới làm kiểm sát trưởng là cỡ nào nguy hiểm sự tình, bất quá vậy có quan hệ gì, một người sống thời điểm, nếu như nhất định đi qua nhất thành bất biến sinh hoạt, vậy có phải cũng là một loại hình thức khác ở trên không có ý nghĩa? Cho nên Trương Lương cũng không có chút nào đau lòng trực tiếp đem hai cái này nữ hài đều nhét vào cờ cờ gờ đi lịch lãm, vừa lúc, hai đứa bé này đều đã dần dần trưởng thành, có thể đảm đương nổi nhiệm vụ. Trương Lương cảm thấy vẫn là có thể tín nhiệm các nàng. Bất quá, Doanh Chính, chúng ta hình như là thật lâu không thấy. Chính vào hôm ấy buổi tối, Trương Lương thấy lần nữa hồi lâu không thấy manh nương hệ thống, gặp mặt thời điểm, Trương Lương nhịn không được bật cười, hắn hôm nay khuôn mặt cũng không tiếp tục giống như là đã qua giống nhau tuổi trẻ. Nét mặt hầu như đã tràn đầy tuế nguyệt dấu vết lưu lại, là một hắn bình thêm rất nhiều càng thêm hấp dẫn người tính chất đặc biệt, cho dù là tuế nguyệt dấu vết lưu lại. Cũng không có để những người khác cảm giác được hắn dường như vô cùng tuổi già. Dù sao, cho dù là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương cũng chỉ bất quá là một cái hơn 30 tuổi nhân mà thôi. Huống chi, bởi vì hắn thực lực vô cùng cường đại quan hệ, để trên mặt của hắn thoạt nhìn, cũng giống như cùng hơn 20 tuổi người thanh niên giống nhau. Thế nhưng, miễn là người sáng suốt vừa nhìn thấy Trương Lương sắc mặt, liền đại khái có thể biết, đây tuyệt đối không sẽ là một cái người thanh niên, dù sao, một cái người thanh niên, là không có khả năng có giống như là trên người hắn bộ dáng như vậy 10 phần hấp dẫn người tính chất đặc biệt. Nhìn trước mắt Trương Lương, Doanh Chính cũng là có vài phần giật mình, bất quá là mấy ngày tìm không thấy, ngươi làm sao lại già nua đến tận đây già nua chúng ta đã sắp 20 năm không gặp. Trương Lương im lặng sờ cả một cái, đây là một cái hắn theo thói quen động tác, mặc dù quá khứ rất nhiều năm. Thế nhưng hắn vẫn nhớ kỹ, chỉ là ngày gần đây bất làm. 20 năm Doanh Chính sắc mặt hơi biến hóa, nàng trực tiếp bắt đầu ở trong hư không chỉ điểm bút họa lên, giống như là đang tìm kiểm chứng lấy tư liệu. Trương Lương mặc dù không minh bạch động tác của nàng trong hàng nghĩa, nhưng vẫn là kiên nhẫn cùng đợi động tác của nàng, mặc dù không biết nàng đây là đang làm cái gì, nhưng nhìn dường như rất lợi hại dáng vẻ. Ta đem thời gian nghĩ sai rồi. Doanh Chính thì thào nói nhỏ. Trương Lương tuy là bình thường thời điểm có vài phần buồn bực, thế nhưng ở vào thời điểm này thính lực thường thường là tốt đến kỳ lạ. Ngươi nói cái gì nghĩ sai rồi ngô, vốn phải là ở 20 năm trước đã đem ngươi tiếp đi, không nghĩ tới không phải cẩn thận quên mất cái này sự tình. Doanh Chính tựa hồ là biết Trương Lương quan tâm là cái gì, lập tức mở miệng giải thích đứng lên, thế nhưng nàng cái này không giải thích ngược lại là còn tốt, nhất giải thích, lập tức để trước mắt Trương Lương sắc mặt đen xuống. Nhìn trước mắt Doanh Chính, trong ánh mắt hầu như tràn đầy vẻ bất thiện. Cái gì gọi là nhớ lộn liền bỏ lỡ 20 năm Trương Lương có thể nói là vẻ mặt thần sắc hồng nghi, dù sao trước mắt Doanh Chính thoại ngữ nghe thật sự là phi thường có nghĩa khác bộ dạng, bỏ qua 20 năm, cái này đủ để cho người sản sinh có chút liên tưởng không tốt. Đối mặt với Trương Lương ánh mắt, lúc này Doanh Chính hiển nhiên là có vài phần quân quýt, thế nhưng nàng vẫn là một cái chú ý người thành thật, vì vậy, cho dù Trương Lương ánh mắt có vẻ có vài phần người gây sự, nàng cũng vẫn là đem lời cho mở ra nói minh bạch, nói đơn giản, chính là ta ở 20 năm trước hẳn là tới đón ngươi đi kế tiếp thế giới. Ồ hát, như vậy ngươi 20 năm trước đang làm cái gì nghe xong Doanh Chính thuận ngữ, bây giờ Trương Lương cuối cùng là hơi chút hiểu rõ ra, nói như vậy, hắn nhìn trước mắt dáng chống đỡ cùng với chính mình khí thế Doanh Chính, có vài phần nghi ngờ hỏi ngươi biết. Ta thế giới với ngươi thế giới thời gian tốc độ chạy không giống với, cho dù ngươi trải qua ba cái thế giới, vượt qua gần 100 năm thời gian, ở ta nơi này một bên, mới qua một ngày không đến. Doanh Chính ấp a ấp úng giải thích, đây đã là phi thường khó gặp chẳng diện, ở mặt như nở dê người Kha cờ trước, Doanh Chính vẫn luôn là phi thường ưu việt khí thế hình ngự tỷ, người phương nào gặp qua nàng như vậy yếu thế thận trọng cho người giải thích tình cảnh. Nhưng mà, hiện tại những thứ này đối với Trương Lương mà nói cũng không có cái gì trọng yếu, hắn khẽ như mày, nhìn một chút trước mắt Doanh Chính, đại khái hiểu Doanh Chính trong giọng nói ý tứ, được rồi, nếu bộ dáng như vậy, bỏ qua liền bỏ lỡ đi. Ngươi cũng không cần quá mức lưu ý ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, Doanh Chính trên cơ bản đã quyết định Trương Lương có thể là muốn sinh khí, thế nhưng để cho nàng không có nghĩ tới là, Trương Lương chẳng những không có giận tím mặt, ngược. Lại thì trấn an chính mình không để cho mình dùng để ý nhiều. Cái này khiến, Doanh Chính thật là ngượng ngùng, nàng nhìn thấy Trương Lương trên trán dường như lại một cổ không khí vui mừng, vì vậy thuận miệng hỏi một câu, ngươi đây là chuyện gì xảy ra chuyện tốt sao hử? Ta hai cái nữ nhi, hai ngày này ta đã chính thức làm cho các nàng nhận lấy lớp của ta. Trương Lương cười cười, hắn biết cái này trên thế giới sợ rằng không có vĩnh viễn mâu thuẫn, thế nhưng cũng không có cái gì quan hệ. Hắn ở thời điểm, đã đem những khả năng này phát sinh mâu thuẫn đều giải quyết hơn phân nửa, kế tiếp sự tình, liền muốn xem bọn hậu bối mình là làm thế nào. Nhìn trước mắt Trương Lương thần tình, Doanh Chính lúc này mới phát hiện, cùng trước đây hai người từ biệt so sánh. Trương Lương bên trên đúng là thêm mấy phần rõ ràng phong sương vẻ, thoạt nhìn hơi có mấy phần thành thục vẻ. Ngươi xem rồi ta làm cái gì? Doanh Chính không ngừng nhìn chăm chú vào Trương Lương, ánh mắt lập tức bị hắn phát hiện, để hắn tò mò nhìn lại. Doanh Chính thu hồi ánh mắt, nhưng vẫn là mang theo vài phần vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới, ngươi cũng đã có hai đứa bé rồi hả? Đúng á? Trương Lương gật đầu. Ta muốn chúc mừng ngươi phải có hài tử sao? Doanh Chính nhìn Trương Lương trong con mắt mang theo vài phần điều tra. Ta muốn có thể. Trương Lương mỉm cười.